Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, bố cục Internet. San Francisco Vịnh Khu, Palo Alto thành phố Stanford Đại học phụ cận Egrid công ty tổng bộ. Simon ngày 23 tháng 4 chạy đến San Francisco. Công ty văn phòng lầu bên trong một gian phòng họp liền bị chiếm cứ. Mỗi ngày đều có người ra vào tham gia hội nghị. Egrid cao tầng bên ngoài. Tổng bộ tại đông bờ biển America gạch dưới online CEO Steven Key mấy người cũng bay đến bên này. Ngẫu nhiên cũng sẽ có Cisco. Chữ giáp cốt. Sun cùng Microsoft các loại công ty giám đốc điều hành được mời tham gia lần này thảo luận. Cuối cùng nhất liền vịnh khu truyền thông đều chú ý tới sự kiện này. Simon cũng không có để truyền thông thất vọng. San Francisco hành trình ngày thứ hai liền phóng ra một đầu rất có giá trị tin tức. Westeros công ty đem thêm vào $50 triệu đầu tư. Đổi lấy America gạch dưới online công ty mặt khác 50% cổ phần. Giao dịch đạt thành sau khi Westeros công ty đối America gạch dưới online cầm cổ tỷ lệ theo nguyên bản 25% gia tăng đến 75%. Thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế. Nói đến, sự kiện này theo Simon đến San Francisco trước đó liền bắt đầu đẩy mạnh. Tương lai mấy năm, Simon đối Internet lĩnh vực bố cục. Bước sai một bước liền có thể bỏ lỡ nguyên bản tiên cơ. Bởi vậy, hắn nhất định phải cam đoan đối America gạch dưới online cái này một chính mình trong bố cục trọng yếu nhất. Nhất hoàn tuyệt đối khống chế. Vì đạt tới loại này mục đích, James Raybould tại muốn ước khởi xướng lúc thì làm ra cường thế tỏ thái độ. Nếu như America gạch dưới online khác cổ đông không đồng ý lần này bơm tiền, Westeros công ty đem về theo America gạch dưới online rút khỏi. Chuyển qua đến đỡ hắn đồng loại hình xí nghiệp, Steven Key các loại America gạch dưới online giám đốc điều hành cùng cổ đông nguyên bản đồng thời không? Đồng ý Westeros công ty đột nhiên cưỡng ép mở rộng cầm cổ tỷ lệ yêu cầu. Bất quá, bởi vì Simon cũng không có yêu cầu toàn tư cổ phần khống chế. Còn vì ban đầu cổ đông giữ lại 25% cổ phần. Lại thêm Westeros công ty thái độ kiên quyết. Cân nhắc lợi hại sau khi America gạch dưới online vẫn là tiếp nhận Westeros công ty điều kiện. Hoàn thành lần này bơm tiền. America gạch dưới online tổng bộ cũng đem theo đông bờ biển chuyển đến San Francisco. Palo Alto thành phố Tây ngoại ô UHDE tái Đức trong núi một ngôi biệt thự bên trong. Đi qua một tuần hội nghị thảo luận. Thời gian đi vào ngày 28 tháng 4. Thứ bảy, Simon vẫn không có trở về Los Angeles. Tới gần giữa trưa, James Raybould đón xe đi tới nơi này chỗ trong núi biệt thự. Jennifer tại trong đình viện nghênh cha mình cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Hai cha con lên lầu. Lầu 2 một gian lộ ra có chút trống trải trong thư phòng. Simon chính ôm lấy cánh tay đứng tại một khối rất viết kép chữ bản trước suy tư cái gì. Màu trắng viết chữ trên bảng dùng màu đen bút mực lít nha lít nhít địa viết các loại từ ngữ. James Raybould đại khái tại bạch bản phía trên quét một lần. Cổng thông tin website. Tức thời thông tin, email, trang cá nhân, internet tin tức, điện tử thương vụ, mạng lưới diễn đàn, online trò chơi, cloud computing, đại số liệu, công cụ tìm kiếm, tường lửa, online thanh toán, có chút từ ngữ dêm liếc một chút liền có thể thấy rõ. Có chút từ ngữ lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Thẳng đến rất nhiều năm sau. Ngày hôm nay khối này bạch bản phía trên rất nhiều suy nghĩ từng cái thực hiện. James Raybould mới thật sự hiểu bạch bản phía trên các loại suy nghĩ có nhiều sao to lớn giá trị. Gặp nữ nhi không có chút nào quấy rầy Simon suy nghĩ ý tứ. Ngược lại trong ánh mắt mang theo một ít sùng bái nhìn qua trước mắt người trẻ tuổi. James Raybould tâm lý thầm than một câu nữ sinh ngoại hướng. Không thể không tự mình ho nhẹ một tiếng. Simon nghe đến phía sau động tĩnh, xoay người, cười lấy đưa tay qua đến. Giữa trưa tốt, Jim, cùng Simon nắm ra tay. Jim hướng bạch bản ra hiệu dưới. Nói, đây chính là người gần nhất cùng mọi người thảo luận kết quả. có chút là, có chút không phải, Simon nói, tạm thời chỉ có thể phổ biến bên trong một bộ phận rất nhỏ. Simon nói, nhường một chút thân thể, James tiến lên nữa một bước, khoảng cách càng gần quan sát trước mắt bảng đen. James Raybould mấy năm gần đây đã đầy đủ chứng minh hắn cá nhân năng lực. Simon đại bộ phận sự tình cũng đều không hướng hắn giấu giếm. Chủ động hướng bị chính mình vòng cực một số từ mấu chốt chỉ. Nói, tiếp xuống tới mấy năm, Ygritte công ty sẽ ở America gạch dưới online phối hợp xuống. Trọng điểm kinh doanh cổng thông tin website, email, trang cá nhân, internet tin tức, mạng lưới diễn đàn cùng online trò chơi cái này mấy cái hạng nghiệp vụ. Bên trong một số công năng Ygritte công ty năm ngoái liền bắt đầu phát triển nghiên cứu. Người khẳng định biết, James gật gật đầu, cổng thông tin website, trên cơ bản cũng là Ygritte công ty đã định danh VIE, Internet Explorer, đồ hình giao diện trình duyệt trang chủ thiết trí, làm Internet lướt sóng môn hộ dẫn đường. Bất quá, James cũng biết, hiện tại Internet nội dung vô cùng thiếu thốn. Simon suy nghĩ bên trong cổng thông tin website, còn cần tự chủ sinh sản rất nhiều nội dung. Cùng so sánh, email cũng là Ygritte công ty khai phát một cái tính thực dụng mạnh phi thường công năng. Hollywood đối biểu kiện lan truyền nhu cầu lượng là phi thường lớn. Các đại xưởng sản xuất cùng người mới đại lý công ty đều có chính mình chuyên môn biểu kiện thu phát. Phong, nhân tài đại lý công ty nhân viên nhận chức bước đầu tiên khắp nơi chính là muốn tại biểu kiện thu. Phát phòng tiến hành thực tập. Nếu như có thể đem email hệ thống quảng bá đến những xí nghiệp này bên trong, có thể ở mức độ rất lớn tăng cường những công ty này văn phòng nhanh gọn tính. Sắp tại tháng sau chính thức khải dùng Malibu Denery hãng phim, thì chuyên môn định chế Ygritte công ty email hệ thống. James phát hiện, nếu như cái này một nghiệp vụ có thể quảng bá mở ra, tương lai mấy năm, tuyệt đối có thể trở thành Ygritte công ty doanh thu trọng điểm. Bất luận cái gì một xí nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, cũng phải cần kiên cố doanh thu cùng lợi nhuận làm vì chèo chống. Như thế nghĩ đến, James lại nói, Ygritte công ty cơ sở phần mềm phục vụ bên ngoài, email, internet tin tức cùng online trò chơi, đều có thể lấy thu phí hình thức, cổng thông tin website, trang cá nhân cùng mạng lưới diễn đàn dựa vào quảng cáo thu nhập. Bất quá, cái này cần mạng lưới người sử dụng đạt tới đầy đủ thể lượng. Mấy năm gần đây đại khái là không có hy vọng. Mà lại, Simon, nếu như ngươi dự định buông ra worldwide web kỹ thuật trao quyền, Ygritte công ty khai phát những thứ này ứng dụng, đều là rất dễ dàng bị người bắt trước. Có cạnh tranh mới tốt à. Nếu như một công ty thiếu hụt đối thủ cạnh tranh, nó đã định trước hội rơi vào không biết tiến thủ tình trạng. Một vốn một lời thân thể phát triển cũng không có cái gì chỗ tốt. Simon giọng nói nhẹ nhàng nói. Mà lại, chúng ta đã chiếm hết tiên cơ. Nếu như tại nắm giữ nhiều như vậy ưu thế tình huống dưới, còn thua cho mình đối thủ cạnh tranh, vậy thì chỉ trách chính mình. Làm vì một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người, vì cố chủ lợi ích cân nhắc, James Raybould không chỉ một lần kiến nghị Simon hạn chế worldwide web kỹ thuật trao quyền, hoặc là lấy thu phí hình thức, thì giống bây giờ đã bắt đầu vận danh một số hắn thương dụng mạng lưới một dạng. Bất quá, Simon cũng hiểu được, ban đầu thời không bên trong, chính thức bởi vì Worldwide Web tại năm 1993 hoàn toàn miễn phí mở ra, mới đẩy mạnh Internet sản nghiệp bạo phát, vô luận là Cisco, America gạch dưới online vẫn là Yahoo. Đều là tại vào tình huống quan trọng này cấp tốc quật khởi. Nếu như hạn chế Worldwide Web trao quyền, hoặc là lấy thu phí hình thức, như vậy, hạng kỹ thuật này rất có thể sẽ giống hắn thu phí mạng lưới một dạng dần dần bị đào thải. Hai người trò chuyện một hồi, thẳng đến Jennifer nhắc nhở bữa trưa đã chuẩn bị tốt, mới cùng một chỗ xuống lầu. Tại phòng ăn vào chỗ, James nhìn đến đưa bữa trưa tiến đến hai vị cao gầy cô nàng. Không khỏi lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh giá liếc một chút an an tĩnh tĩnh tại Simon. Bên cạnh ngồi xuống chính mình khuê nữ. Muốn tranh giành a ngốc cô nàng. Simon đợi nữ hầu rời đi phòng ăn. cầm lấy bộ đồ ăn hỏi James nói. Cisco bên kia nói ra sao? Dựa theo nguyên bản phát triển quỹ tích, Cisco vốn hẳn nên tại năm nay tháng 2 lên sàn. Bất quá, bởi vì Westeros công ty tham gia, Cisco IPO bị trì hoãn đến bây giờ. Hoàn thành đối America gạch dưới online tuyệt đối cổ phần khống chế. James công tác trọng điểm lập tức liền chuyển hướng Cisco. Hiện tại Cisco, cổ quyền cấu thành cũng vô cùng đơn giản. Người sáng lập Leonard Bosack cùng Sandy Lerner phu phụ cầm cổ 30%. Sequoia Capital cầm cổ 30%. Westeros công ty cầm cổ 15%. Mặt khác hai nhà Silicon Valley nhà đầu tư phân biệt cầm cổ 15% cùng 10%. Bởi vậy, đây là một loại vô cùng dễ dàng tư hữu hóa cổ quyền kết cấu. Westeros công ty cùng người sáng lập Bosack phu phụ bên ngoài. Sequoia Capital các loại nhà đầu tư cơ cấu. Bởi vì bản thân kinh doanh tính chất duyên cớ, càng khuynh hướng tại mau chóng rút tiền, mà không phải thời gian dài nắm giữ một công ty cổ phần. Bởi vậy, làm Sequoia Capital trước sau đầu tư táo, Cisco, chữ giáp cốt các loại công ty ảo ảo quật khởi sau khi Sequoia Capital lại sớm đã không tại những công ty này đại cổ đông hàng ngũ. Sequoia Capital những thứ này nhà đầu tư kinh doanh tính chất cũng là cho Westeros công ty trực tiếp mua vào Cisco càng nhiều phần hơn quyền cơ hội. Trên thực tế, các nhà cổ đông chỗ lấy đồng ý Westeros công ty trì hoãn IPO yêu cầu ở mức độ rất lớn cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Căn cứ liên bang chứng khoán Pháp quy định, một công ty lên sàn sau, đối đại cổ đông giảm cầm là có rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên đến thời điểm vẫn như cũ có thể thông qua thầm kín chuyển nhượng hình thức bán đi cổ quyền. Nhưng người nào cũng không thể xác định IPO sau khi một công ty cụ thể xu thế. Nói không chừng, bởi vì một ít nguyên nhân, công ty lên sàn sau khi giá trị thị trường lại so với tư hữu hóa trạng thái dưới thấp hơn. James tại kết thúc cùng America gạch dưới online cổ đông đàm phán sau, liền bắt đầu cùng Cisco một đám cổ đông tiếp xúc thu mua thủ tục. Nghe đến Simon vấn đề, James buông ra đối chính mình nữ nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tư. Nói, Sequoia Capital ba nhà, đều đồng ý để lại một nửa cổ quyền cho chúng ta. Hoàn thành khoản giao dịch này, chúng ta đối Cisco cầm cổ liền có thể gia tăng đến 42.5%. Bất quá, bây giờ còn có một cái càng cơ hội tốt. Simon gật gật đầu, chờ đợi James tiếp tục. Cũng không có vội vã hỏi giá cả sự tình. Vô luận lên sàn hay không? Lấy Simon thực lực bây giờ, cho dù là hoàn toàn mua xuống Cisco đều không có vấn đề. Công ty này trước mắt doanh thu quy mô chỉ có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Căn cứ trước đây một số tính ra, dù cho lên sàn, giá trị thị trường đại khái cũng chỉ có 300 triệu đô la Mỹ trên dưới. 300 triệu đô la Mỹ, vô luận là theo hải ngoại triệu tập một số tiền tài, còn tiếp tục lấy ngân hàng vay hình thức, đối với Westeros công ty tới nói đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Simon đối với xài bao nhiêu tiền cũng không phải là quá quan tâm. Hắn tin tưởng James sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Mà lại, cân nhắc Cisco phát triển tiền cảnh, hiện tại cho dù là thanh toán 100% thậm chí nhiều hơn tràn giá, đều tuyệt đối là đáng giá. James nói tiếp, là như vậy, Cisco người sáng lập, Leonard Bosack, gần nhất cùng Cisco CEO John Murray kỳ quan hệ càng ngày càng ác liệt. Mấy nhà đầu tư đối với Bosack cũng vô cùng bất mãn. Hắn gần đây thì rất có thể bị hội đồng quản trị đuổi ra công ty. Simon nghe James nói như vậy, lập tức liền nhớ tới một ít chuyện. Trong trí nhớ, bởi vì người sáng lập Leonard Bosack cùng Sandy Lerner phu phụ cùng Cisco cổ đông cùng tầng. Quản lý tại lý niệm xông lên bất chợt tới. Hai người tại năm 1990 lần lượt rời đi Cisco. Theo sau, hai người liền bán xuất thủ bên trong đại bộ phận cầm cổ. James theo sau lời nói chứng minh điểm này. Ta đã cùng Bosack phu phụ tiếp xúc qua. Bọn họ đại khái cũng dự liệu được rời đi công ty không thể tránh được. Bởi vậy đang suy nghĩ bán ra trong tay mình cổ phần. Simon dừng lại dùng cơm. Nói, toàn bộ sao? James lắc đầu. Nói, đại khái, cũng sẽ chỉ là một nửa. Nếu như không phải chúng ta đối công ty này cảm thấy hứng thú. Hắn tư mộ cổ quyền xuất thủ. Sequoia Capital bọn họ khẳng định rất tình nguyện sớm rút tiền rời sân. Hiện tại, bởi vì Westerners công ty nhúng tay, các cổ đông đều đối Cisco có càng nhiều chờ mong. Cho nên, bọn họ sẽ không hoàn toàn buông tay. Đương nhiên, một phương diện khác, chúng ta muốn cầm tới công ty này quyền khống chế cũng không có quá lớn trở ngại. Simon lập tức hiểu ý. Westerners công ty bởi vì Simon cá nhân tại ngắn ngủi thời gian mấy năm cấp tốc quật khởi tài phú. Kỳ tích đã trở thành một khối biển chữ vàng. Hiện tại, Westerners công ty liên quan đến đại bộ phận xí nghiệp, đều từ loại này vầng sáng bên trong thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, vô luận là Cisco vẫn là America gạch dưới online cổ đông. Xuất phát từ lợi ích cân nhắc, cũng sẽ không kiên trì hai nhà này công ty quyền khống chế. Bởi vì bọn họ tin tưởng đem quyền khống chế giao cho Simon, hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Đồng dạng, vì tương lai có thể thu hoạch được càng nhiều ích lợi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn buông tay đối công ty cổ quyền nắm giữ. Loại hiện tượng này, thực theo Simon thu mua Gucci quá trình bên trong cũng đã bắt đầu. Thế đạo này, rốt cuộc không có quá nhiều người là ngu ngốc. Cho dù là trước đây Bill Gates cùng Paul Allen đồng ý chuyển nhượng cho Westerners công ty 10% cổ phần, cùng với Intel các loại xí nghiệp đối Westerners công ty duy trì liên tục tăng phúc chính mình công ty cổ phiếu đều không có quá lớn bắn ngược. Trên cơ bản đều là loại nguyên nhân này. Simon thực cũng không có nghĩ qua hoàn toàn nắm giữ những công ty này. Đối với Microsoft cùng Intel các loại xí nghiệp, Simon cầm cổ chủ yếu lấy đầu tư vì mục đích. Hắn biết rõ những công ty này tương lai tiềm lực phát triển. Nhưng hắn càng biết mình không có quản lý những công ty này kinh nghiệm cùng năng lực. Không chút nào dự định tranh đoạt những xí nghiệp này quyền khống chế. Vì biểu đạt loại thái độ này, Simon ban đầu ở hoàn thành đối Microsoft tăng phúc sau, còn cầm trong tay cầm cổ quyền bỏ phiếu trực tiếp trao quyền cho Bill Gates. Bất quá, đối với Cisco, America gạch dưới online cùng E-Grid, Simon liền định hết toàn nắm ở trong tay. Ba nhà công ty, Cisco là mạng lưới thiết bị cung cấp thương. America gạch dưới online là võng lạc phục vụ cung cấp thương. E-Grid là mạng lưới nội dung cung cấp thương. Cái này thực thì đại biểu một đầu hoàn chỉnh Internet dây chuyền sản nghiệp. Nếu như là 10 năm sau, Simon muốn như thế làm, tuyệt đối sẽ đứng trước cường đại phản lũng đoạn áp lực. Liên bang chính phủ căn bản không có khả năng cho phép hắn nắm giữ cái này ba nhà có thể chi phối. Internet sản nghiệp bố cục sản nghiệp bá chủ. Hắn tại khi đó đại khái cũng không có đầy đủ tư bản khống chế cái này ba cái xí nghiệp. Hiện tại, tương tự lực cản thì không tồn tại. Internet sản nghiệp bộc lộ. Một số người có thể nhìn đến cái này một mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực phát triển tiên cảnh. Nhưng đến cùng có thể phát triển đến bao lớn quy mô, người nào cũng không thể xác định. Simon hiện tại bắt đầu bố cục. Đợi Internet sản nghiệp tại thế kỷ mạt phát triển đến một cái đỉnh phong, hắn đối ba cái xí nghiệp khống chế cũng là trở thành một cái cố định sự thật. Mà lại, mặc dù bây giờ cần thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế, nhưng Simon cũng không tính giống Bill Gates cùng Paul Allen như thế. Một mực vững vàng nắm giữ cái này ba nhà công ty đại bộ phận cổ quyền. Ba cái xí nghiệp đều là muốn tiến hành IPO. Đến thời điểm, dù cho gặp lại phản lũng đoạn điều tra, chỉ cần sớm làm tốt bố cục, lôi kéo đầy đủ minh hữu. So sánh Microsoft, ba nhà công ty chịu đến áp lực cũng cần phải thiếu rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.